Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong ban tổ chức tang lễ. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức giáo phẩm, lãnh đạo các giáo đoàn. Vào giờ này, môn đồ pháp quyến chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ dâng lên đôi dòng tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn đức. Chúng con kính nghe ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn thuở khó đáp đền. Ân đức ấy sánh tài non thái, như trời cao như bể rồng sông dài. Kính bạch chư tôn đức, đức trưởng lão hòa thượng Thượng Giác Hà Lai, nguyên là trụ trì pháp viện Minh Đăng Quang, chứng minh giáo phẩm hệ phái, chứng minh giáo đoàn 4, quá duyên đã mãn, ngài đã xả báo, thuận thế vô thường, an tường duyên tịch, để lại cho môn đồ pháp quyến chúng con một niềm tiếc thương vô hạn. Chỉ còn một đêm nữa thôi, mai này ban tổ chức lễ tang sẽ cử hành lễ cung tống kim quang để đưa tiễn nhục thể của ân sư chúng con đến nơi trà tỳ an nghỉ sau cùng. Chính vì vậy, được sự cho phép của ban tổ chức, vào giờ này chúng con tác pháp kiền thỉnh chư tôn đức từ bi quan hỷ quan lâm trước giác linh tiền của trưởng lão hòa thượng ân sư chúng con, để chúng con được bày tỏ đôi dòng cảm niệm ân đức của ân sư, để gọi là lời tiễn biệt của người đệ tử đối với bậc thầy hiền khả kính. Vào giờ này duyên đã đủ, thời đã đến, chúng con đê đầu đảnh lễ cung thịnh quý ngài từ bi hứa khả quan lâm chứng minh cho toàn thể môn đồ pháp quyến chúng con được ân triêm công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đài Chứng Minh. Trên chư tôn đức đã từ bi dọn nạp cho rồi, chúng con đầu thành đảnh lễ cúng dường ba lễ mô Phật. Đề nghị giống ba hồi chuông thật dài để cung đón chư tôn đức giáo phẩm, ban tổ chức tang lễ và chư tôn đức các giáo đoàn đăng lâm lễ đường. Chúng con thành kính cung thịnh quý ngài từ bi quan hỷ quá bước quan lâm chính diện của lễ đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này ban cung nghinh chúng con đang được vinh hành cung rước chư tôn hòa thượng, chư tôn thiền đức, ban tổ chức tang lễ và chư tôn đức giáo phẩm nữ quan lâm đến tổ đình pháp viện Minh Đăng Quang, nơi diễn ra tang lễ từ ngày 28, 29, 30 và ngày mai mùng 1 tháng 6, ban tổ chức lễ tang sẽ chính thức lễ cung tống kim quang để đưa tiễn nhục thể cố ân sư đến nơi trà tỳ an nghỉ sau cùng. Vào giờ này, quý chư tôn đức đang từ từ đăng lâm lễ đường. Toàn thể lễ đường chúng con thành kính chắp tay cung nghinh chư tôn đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng. Trong ban tổ chức lễ tang, Chư Tôn Thiền Đức Giáo Phẩm, đại diện lãnh đạo các giáo đoàn. Cung kính bái bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Nhị Bộ. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chỉ còn một đêm cuối cùng, sáng sớm ngày mùng 1 tháng 6 năm Nhâm Dần, đúng 7 giờ sáng, ban tổ chức tang lễ sẽ chính thức cử hành lễ cung tống Kim Quang để đưa tiễn nhục thể ân sư chúng con đến nơi trà tỳ an nghỉ sau cùng. Chúng con thật vô cùng ngậm ngùi, thương tiếc, không biết nói gì trong những giây phút sau cùng này, trong tình cảnh sư phụ, bậc ân sư khả kính đã trở về cõi Phật, để lại chúng con, những người đệ tử, còn non dại trên con đường tu nhân học Phật. Cho nên hôm nay, được sự cho phép của ban tổ chức, toàn thể môn đồ pháp quyến chúng con thành kính tác pháp, thiết lễ, truy điệu, tưởng niệm ân đức, ân sư và cung thỉnh quý Ngài Quang Lâm chứng minh với chương trình diễn ra hôm nay như sau. Trước tiên, niệm Phật, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. Thứ đến là những bài cảm niệm ân đức của hàng môn đồ đệ tử đến với giác linh của ân sư Hòa Thượng Thường Giác Hà Lai, gọi là lời tiễn biệt phút sau cùng, lần sau cuối của những người học trò đối với bậc thầy hiền khả kính. Sau cùng là ban tổ chức sẽ cung chiếu những hành trạng, những lời nói, những cái phong cách tu tập của Hòa Thượng Thường Giác Hà Lai, những cái hình ảnh vô cùng cung kính mà ban biên tập chúng con đã ghi nhận được khi Hòa Thượng còn sinh tiền. Và sau đó sẽ là lễ thắp nến tri ân, và cuối cùng là hồi hướng bế mạc. Đó là toàn bộ chương trình của lễ tri điệu hôm nay. Vào giờ này, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin phép được long trọng thông qua để quý Chư Tôn Đức được tri tường và toàn thể quý vị Phật tử được lãm tri A Di Đà Phật. Vào giờ này duyên đã đủ, thời đã đến, chúng con thành kính cung thỉnh Chư Tôn Đức cùng toàn thể quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch Chư Tôn Đức chứng minh. Cung kính bái bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Nhị Bộ. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, người từ vô tận tái sinh ngang qua trần thế, mang tình nhân gian. Bàng hoàng cuộc mộng vừa tan, bỗng nghe một tiếng Như Lai gọi về. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể chư liệt quý vị, cố trưởng lão hòa thượng Thích Giác Lai hóa thân vào cuộc đời huyễn mộng 88 năm, và trong 88 năm này ngài đã xuất gia vào trong giáo pháp của Đức Phật hơn 60 năm, hà lạp 57 năm. Trong suốt ngần ấy thời gian, là một vị tỳ kheo thích tử, ngài đã cống hiến tất cả những công sức trí tuệ của mình để xây dựng tăng đoàn trong giáo đoàn 4. Nơi đâu có hình ảnh hòa thượng pháp sư, có hình ảnh các bậc tăng sĩ du tăng khất sĩ, thì nơi đó có hình ảnh của đức trưởng lão hòa thượng Giác Lai. Trong những thập niên 60-70, ngài luôn luôn theo bên chân của hòa thượng pháp sư Giác Nhiên, bổn sư khai sơn giáo đoàn 4 để hành đạo, xây dựng các ngôi đạo tràng tịnh xá. Càng rộng lớn kinh dinh đồ sộ thì người xưa lao khổ lại càng. Câu ấy đã nhắc nhở những vị cao đệ của đức hòa thượng bổn sư giáo đoàn 4 luôn luôn có công khổ nhọc trong buổi ban đầu sơ khởi thành lập giáo đoàn. Thế rồi sau năm 75, trưởng lão hòa thượng được sự công cử của giáo đoàn, ngài đã trở về pháp viện Minh Đăng Quang để trú xứ. Năm 1994, ngài đã được giáo đoàn suy cử làm trụ trì tổ đình pháp viện Minh Đăng Quang cho đến năm 2014. Trong những ngần ấy năm, những bước đi của trưởng lão hòa thượng, những nụ cười, những hình ảnh tu tập dung dị trong đời thường, nhưng hình ảnh ấy không bao giờ xóa nhòa được hình ảnh của từ bi hỷ xả. Đến ngày 27 tháng 5 năm Nhâm Dần, quá duyên đã mãn, trưởng lão hòa thượng đã từng thế vô thường, an tường viên tịch, để lại cho hàng môn đồ pháp quyến một niềm tiếc thương vô cùng to lớn. Than ơi, pháp viện Minh Đăng Quang đất trời mờ mịt, trời mưa tuôn ngăn cả lối đi, chư thiên thầm thì cung tiễn, thầy vào thế giới vô vi. Giác ngộ ngũ uẩn giai không, phổ độ nhân gian tâm tự tại, lai khứ vô ngại nhiếp quá phàm tình, ý thông dong. Thế nhưng đã đành thường trụ Như Lai, đã đành pháp tánh ở ngoài sắc không, đã đành gương chiếu qua lòng, đã đành đành dậy mà lòng vẫn đau. Hôm nay trước niềm tiếc thương vô hạn, hàng môn đồ hiếu quyến đệ tử của đức trưởng lão hòa thượng tác pháp thiết lễ truy điệu đến giác linh của trưởng lão hòa thượng để bày tỏ những cảm xúc ân tình của người học trò đối với bậc thầy hiền khả kính. Đó cũng là nguyên nhân mà hôm nay chúng con được vinh hạnh cung đón chư tôn đức Quang Lâm chứng minh. Trên hàng chứng minh, chúng con xin được thành kính trân trọng giới thiệu sự Quang Lâm chứng minh của hòa thượng Thích Minh Hồng, thành viên Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội, chứng minh giáo phẩm Ban trị sự tỉnh Sóc Trăng, giáo phẩm giáo đoàn 4. Hòa thượng Thích Minh Bửu là vị phó ban tổ chức tang lễ, phó tri sự trưởng giáo đoàn 4, phó trụ trì pháp viện Minh Đăng Quang. Hòa thượng Thích Giác Phùng, tri sự phó thường trực giáo đoàn 3. Hòa thượng Thích Minh Thuấn, phó ban tổ chức tang lễ, phó trụ trì pháp viện Minh Đăng Quang, ngài cũng là trưởng tử của trưởng lão hòa thượng Thường Giác Hà Lai. Hòa thượng Thích Giác Hạnh, giáo phẩm giáo đoàn 4, trụ trì tỉnh xá Ngọc Phước. Hòa thượng Thích Giác Minh, tri sự phó giáo đoàn 1. Hòa thượng Thích Giác Tùy, giáo phẩm giáo đoàn 4, Hòa Thượng Thích Minh Thành, giáo phẩm giáo đoàn 4, Hòa Thượng Thích Minh Lộc, giáo phẩm hệ phái giáo phẩm giáo đoàn 4, chánh thư ký của giáo đoàn 4, Hòa Thượng Thích Minh Chân, giáo phẩm giáo đoàn, và chúng con được vinh hành cung đón chư tôn đức của giáo đoàn 1, giáo đoàn 3 và các quý chư tôn đức từ các miền tịnh xá trực thuộc hệ phái đã trở về Pháp Viện Minh Đăng Quang để tham dự trong buổi lễ truy điệu hôm nay. A Di Đà Phật, chúng con thành kính trân trọng giới thiệu. Sau cùng xin trân trọng giới thiệu các quý vị phóng viên báo đài cũng như toàn thể quý Phật tử từ các miền tịnh xá xa gần trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã dân tập trở về Pháp Viện Minh Đăng Quang để tham dự trong buổi lễ truy điệu hôm nay. Xin trân trọng kính giới thiệu đến toàn thể chư liệt quý vị. Tiếp theo chương trình là những lời ai điếu của hàng môn đồ đệ tử đến với giác linh của ân sư Hòa Thượng Thích Giác Lai. Trước tiên và trên hết, vào giờ này, chúng con xin được cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Thuấn là vị trưởng tử của cố trưởng lão Hòa Thượng Thường Giác Hà Lai có đôi lời phát biểu đến với giác linh của ân sư. Nam Mô A Di Đà Phật, cung thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch quý chư tôn Hòa Thượng chứng minh, chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni. Kính thưa toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử, hôm nay là ngày sau cùng để cử hành lễ tưởng niệm công đức sâu dày của ân sư chúng tôi. Quý vị nhân chút ít thời giờ quang lâm trở về đạo tràng Pháp Viện Minh Đăng Quang để chia sẻ cái sự mất mát của trong hàng môn đồ pháp quyến, cũng như ôn lại lời dạy cao dài của Bổn Sư. Thì trước tiên xin trân trọng ghi nhận công đức, đội ân đức của quý chư tôn đức, quý hòa thượng, quý ni trưởng, ni sư, chư tôn đức tăng ni và quý nam nữ Phật tử đã nhín chút ít thì trở về tham dự. Thì chúng tôi nói cái đây thì rất là chân tình, bởi vì vị thầy của chúng tôi rất là mộc mạc, đời sống rất là giản dị, cho nên cái lời dạy của ngài đối với các cái hàng đệ tử đương thời thì cũng giản dị và mộc mạc, chỉ biết là những lời nói là song hành với việc làm của mình. Cho nên trong những tháng ngày mà Hòa Thượng ở tại Pháp Viện Minh Đăng Quang cũng như làm trụ trì của Pháp Viện, thì cũng thưa quý vị, thì khi mà chúng tôi về đây vào năm 1973 thì Pháp Sư Giác Nhiên dạy là sau khi mà Pháp Sư nhận tụi con thì tụi con ra Pháp Viện Minh Đăng Quang ở, thì hãy coi cái vị nào mà mình thích vị đó thì xin làm đệ tử và thỉnh vị đó làm thầy y chỉ. Thì do đó trong cái đợt của chúng tôi mà lên Pháp Sư xin gia nhập giáo đoàn 4, thì Pháp Sư đặt pháp danh, trong đó thì có Minh Thuần, tôi là Minh Thấn, rồi Minh Đạm, rồi còn mấy vị nữa. Nhưng mà cái duyên hoặc là Hòa Thượng Minh Bảo đó, thì cái duyên mà ở với Hòa Thượng ở tại Pháp Viện này thì từ năm 1973 à, nhưng mà Pháp Sư dạy là phải xin làm thầy thì chúng tôi mới lựa. Trong đó là có Hòa Thượng Giác Khoa đương kim trụ trì, rồi Đại Đức Giác Sáng, cũng như là Hòa Thượng Giác Lai, lúc đó gọi là Đại Đức Giác Lai. Thì chúng tôi mới là suy nghĩ là mình thích vị nào thì xin theo vị đó để mà học đạo. Chứ Pháp Sư là cái người nhận, nhưng mà ở xa không thể mỗi ngày mà gần gũi để giải dỗ được. Do đó thì nói chung thì khi mà về lên trên Pháp Sư để mà xin theo giáo đoàn 4, bởi vì trước đây thì sư ở giáo đoàn của Đức Thầy Từ Huệ ở Tiền Giang, nhưng mà cái duyên với giáo đoàn 4 lên xin thì Pháp Sư đồng ý và cử ra Pháp Viện để trụ ở ngoài này lo phụ công quả. Và cái đó là cái thứ hai. Cái thứ nhất là phải xin một vị thầy, thích vị nào thì xin vị đó làm thầy. Thì như sư Minh Thuần, sư Minh Đạm và một vài sư nữa cũng cùng trang lứa và lên một lượt, thì sư chọn là Đại Đức Giác Lai làm thầy. Cho nên bởi vì không, lúc bấy giờ sư còn nhỏ cho nên không phân biệt được là cái hạnh tu như thế nào, gọi là để mà mình có thể cảm hóa mình thích á, mình thích tu như thế nào mà mình chọn thầy. Mà sư nói thật, lúc bấy giờ là sư thích ăn nhiều nhất á, bởi vì lúc đó mới 17-18 tuổi à. Anh em mà Hòa Thượng Lai á, lúc đó là cái Đại Đức Giác Lai, thì cứ chiều chiều bẻ rau muống, rau lan rồi vô luộc ăn ngon lắm. Thì làm đệ tử của Đại Đức rồi thì con phải hầu như thế nào để cho phải đạo là một người đệ tử của Hòa Thượng. Thì ổng nói có gì đâu, mấy ông á, về ở đây thì lo là lao động công quả, là nhổ cỏ, là đào bịch ni lông vân vân, làm tất cả công việc mà hằng ngày của tôi làm. Khi nào mà tôi có bệnh á thì ông nấu cho tôi một tô chó là được rồi. Thì bởi vì Hòa Thượng là cái người Quảng Ngãi cho nên cái giọng cái tô cháo mà nghe mình nghe thành tô chó, biểu nấu cho tô chó là được rồi. Thì cái này là cái gọi là đầu tiên mà sớ lòng để theo thầy học đạo. Và từ đó cho tới giờ này thì chúng tôi, thầy chúng tôi cũng không có dạy gì nhiều, cũng không có dạy cái gì mà coi như cao xa, nhưng mà chỉ dạy những cái thường nhật. Và ngài dạy là bây giờ ông có duyên ở đâu thì ở đó, nhưng mà cũng như những vị tôn đức dạy là ăn ở đâu thì âu ở đó. Thì cái đó là cái hạnh của ngài. Cũng như ngài hồi xưa thì ngài xuất gia, có cái duyên xuất gia ở bên chùa ở tại Quảng Ngãi, nhưng mà sau khi đó thì Pháp Sư đi hành đạo miền Trung thì ngài nghe tiếng của Pháp Sư và thấy cái hạnh của Pháp Sư thì ngài xin quy y và chuyển về làm đệ tử Pháp Sư Giác Nhiên. Cho nên Pháp Sư dẫn Ngài đi hành đạo các nơi, và Ngài dạy đệ tử cũng thế, chỉ dạy là không có dạy Phật Pháp nhiều mà trường lớp này kia vân vân. Nhưng mà Ngài có cái hạnh đặc biệt là Ngài dạy là ăn ở đâu thì âu ở đó, cố gắng tu tập. Cho nên cái lời dạy đó mà giờ này chúng tôi vẫn còn là một người xuất gia, đó là cũng noi theo cái gương hạnh và lời dạy, dù đơn giản nhưng mà rất giá trị trong sự tu tập. Và chính vì vậy mà hôm nay cái ngày tưởng niệm của ân sư chúng tôi, thì con xin quý hòa thượng cũng quan hệ cho con trình bày mấy lời như vậy. Thì giờ này để cho có nhiều vị để mà phát biểu, nói lên những cái tâm lòng của mình đối với ân sư chúng tôi, thì xin nhường máy lại cung thỉnh chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Mặc dầu hòa thượng Minh Thuấn là trưởng tử hòa thượng, cố trưởng lão hòa thượng Giác Lai, tuy là hòa thượng có những cái hình ảnh rất là cứng vững, nhưng trong lời nói và phong cách vừa rồi hòa thượng trình bày chứa đựng một sự xúc động rất là khẩn thiết đối với giác linh của ân sư. Và chúng con cảm nhận được qua lời nói rung rung của hòa thượng Minh Thứng. Và tiếp theo là lời cẩn bạch của đại đức Minh Lợi đến với giác linh của ân sư trong buổi lễ tiễn biệt hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, đại đức Minh Lợi cũng là đệ tử xuất gia của hòa thượng Giác Lai. Mặc dầu hiện giờ đại đức đang ở hải ngoại Mỹ Quốc Arizona, nhưng hay tin sư phụ Viên Tịch, đại đức đã từ Mỹ Quốc trở về. Vậy vào giờ này xin trân trọng kính mời đại đức Minh Lợi đối trước chư tôn đức và nói lên đôi dòng cẩn bạch đến với ân sư, giác linh của ân sư Chích Thủy Tự Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Giác Linh Sư Phụ Tỳ Từ Chứng Minh. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện nơi đây, không còn bao lâu nữa là nhục thân của sư phụ ân sư chúng con sẽ đưa đến nơi tà tỳ cuối cùng. Giờ này được sự cho phép của trên chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni và đại chúng, cho con cũng như anh em chúng con có đôi dòng tâm sự đến người thầy khả kính của chúng con. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, chúng con có nghe ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Kính bạch hương linh người thầy khả kính, người Có những lúc người đóng một cương vị như người mẹ có những lời dạy dỗ, hướng dẫn, khuyến khích cho chúng con đến bước đường tu nhân học Phật, thể hiện sự yêu thương. Và có những lúc Ngài đóng cương vị giống như một người cha hiền khả kính, cương trực, để dạy cho chúng con. Có được nghị lực giữa cuộc đời và đạo. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính lại hương linh người thầy hạ kính. Thế mà chúng con là những người học trò, là những người đệ tử, ăn chưa no, lo chưa đến, một cái nghĩ, một suy nghĩ chủ quan, nên có những suy nghĩ, lời nói và hành động không đúng với bậc thầy ân sư suốt đời vì chúng con. Thế mà khi chúng con lớn lên, chúng con mới thấy cây muốn đứng mà gió không ngừng, những người khách qua đò muốn trở về tìm người lấy đò, nhưng thân ôi không còn nữa. Kính bạch hương linh người thầy quá cố kính mến của chúng con, hôm nay đối trước chư tôn thiền đức, đối trước di ảnh của bậc ân sư, chúng con xin được sám hối những lỗi lầm mà chúng con đã làm đến thầy. Giờ này chúng con chỉ biết đốt nén tâm hương, cúng dường đến giác linh bậc thầy, người cha khả kính của chúng con được cao đăng Phật quốc và hội nhập ta bà quần hóa chúng sanh. Nam mô giác linh sư phụ thị từ chứng giám. Nam mô giác linh sư phụ thị từ chứng giám. Nam mô giác linh sư phụ thị từ chứng giám. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là những lời cẩn bạch của Đại Đức Minh Lợi đến với giác linh của ân sư. Trong những tháng ngày dài sống với ân sư, Đại Đức đã vô tình có những điều gì làm cho ân sư buồn, thì hôm nay Đại Đức đã rất xúc động để nói với những ân sư những lời sám hối. Tiếp theo là một bài ai điếu của hàng đệ tử đến với giác linh của ân sư. Mặc dầu sư Giác Điệp hiện là tăng sinh đang du học tại Ấn Độ, nhưng từ trời Ấn, Đại Đức Giác Điệp đã gửi về bài điếu văn để cẩn bạch lên giác linh của trưởng lão Thượng Giác Hà Lai. Vào giờ này, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cung thỉnh Thượng Tòa Thích Giác Phổ thay mặt sư Giác Điệp đọc những lời cẩn bạch lên giác linh của trưởng lão hòa thượng. Nam mô A Di Đà Phật. Phật cung kính đảnh lễ giác linh cố trưởng lão hòa thượng Giác Lai chứng minh, cung kính ngưỡng bạch hòa thượng Giác Toàn, trưởng ban thường trực giáo phẩm hệ phái, tri sự trưởng giáo đoàn 4, chứng minh. Cung kính ngưỡng bạch chư tôn đức trị sự giáo đoàn 4. Kính bạch chư tôn đức tăng ni môn đồ pháp quyến. Từ đất Ấn xa xôi, hàng tăng ni xin chúng con vô cùng đau buồn khi nghe tin đức trưởng lão hòa thượng Giác Lai viên tịch sau 88 năm ngự cõi hồng trần, trong đó 57 năm ngự nơi cửa đạo. Là hàng hậu học lớp cháu con nhỏ dại, tuy chúng con không trực tiếp thọ giáo và uống giọt sữa pháp tinh khôi từ đức trưởng lão, nhưng ngài là bậc thạch trụ tòng lâm của tông môn khất sĩ, nên chúng con đều mang ơn nặng qua sự cống hiến xây dựng và mở đạo của bậc tiền nhân. Đứng trước sự quy tây của ngài, chúng con xin thành kính phân ưu và xin mạn phép chia sẻ nỗi đau thương này với môn đồ pháp quyến. Từ sứ Phật thiêng liêng, tăng ni xin chúng con xin kết mảnh khăn tang trong tâm khảm, thành tâm đảnh lễ bái vọng Giác Linh Đài nơi tổ quốc thân yêu đang tôn trí nhục thân của ngài. Chúng con kính dâng lên đôi dòng thi hóa sơ lược hành trạng một đời phụng sự đạo pháp và chúng sinh của bậc tôn trưởng, kính nguyện Giác Linh đức trưởng lão thùy từ chứng giám. Kính lạy Giác Linh hòa thượng, gẫm cõi mộng trần ai hiu hắt, bóng thời gian mờ mắt bạc đầu, ngựa hồng tung bước vó câu, vô thường mấy độ biết đau thân mình. Luật đời vốn hữu hình hữu hoại, chuyện xưa nay nhân loại não phiền, sinh ly là chuyện thời duyên, sum vầy tan hợp chẳng riêng phận nào. Người giác ngộ sớm vào cõi tịnh, đường lợi danh chẳng dính tất lòng, thanh bần luôn giữ sạch trong, tiêu diêu thoát tục mênh mông diệu thù. Rồi ngày tháng đường tu trọn hạnh, hóa thiên nga lướt gánh giữa trời, hồng trần xa vút ngàn khơi. Theo mây về Phật cho đời thơm hương, tròn chí nguyện noi đường thánh đức, bậc hiền tăng gần bậc siêu phàm, giờ này giữa chốn già lam, khói nhang nghi ngút kết làm đài sen. Dưới di ảnh hoa đèn ngời sáng, quyện làm hương lãng đãng ngất lòng, chắp tay hướng nguyện hư không, điếu thi cẩn bút dâng lòng kính thương. Nhớ Giác Linh xưa, hồn quê xứ Quảng hữu tình, sông Trà núi Ấn tạc hình nước non, lũy chàm văn hóa vàng son, châu xa thành cổ mãi còn ngời danh. Thôn Đại Lộc hiện sanh nam tử, đường thế gian nếm thử mùi trần, ra đời đầy đủ lục căn, cha yêu mẹ quý ân cần chăm nom. Thời thơ ấu sớm hôm học tập, chuyện quang vinh thiết lập danh đề, nhưng do cảnh ngộ dân quê, bút nghiêng gian dở, lo bề sinh nhai. Đạo đức tốt, tâm ngay tánh thẳng, sống hiền từ, lòng chẳng sân si, mẹ cha biết chữ quy y, kính tin Tam Bảo, khắc ghi đạo màu. Ngài sớm biết hồi đầu hướng thiện, cửa thiền môn phụng hiến sức mình, bồ đề hạt giống phát sinh, lần hồi nảy nở, đăng trình đường mây. Trải ngày tháng kết xây vàng đá, 23 mùa xuân hạ qua mau, xuất trần lòng dạ khát khao, giải bày phụ mẫu, nguyện vào không môn. Thuở giác linh xuất gia, thuở xưa thái tử tóc xanh, tìm đường giải thoát vượt thành cánh khuya. Ngày nay thế tục cách chia, nguyện theo chân Phật quyết lìa khổ đau. Kim Sơn tự xin vào tu học, thầy bổn sư xuống tóc trò hiền. Từ nay gác chuyện trần duyên, an thân nhập đạo lên thuyền quang minh. Vào thỏa ấy đăng trình du hóa, ngài giác nhiên chủ tọa y vàng, du tăng từng bước nghiêm trang. Giống hồi chuông pháp rõ ràng thôn quê, phong thái ấy bồ đề uy dũng, chấn động tâm hiệp đúng cõi lòng. Ngài về bạch lại tôn phong, xin thầy cho phép theo dòng sư kia. Thầy chấp thuận chim lìa khỏi tổ, đến pháp sư thổ lộ tâm tình. Đức ngài hoan hỷ chứng minh, nhận làm đệ tử tận tình giáo khuyên. Kể từ đó phận hiền khất sĩ, quyết lo tu lập chí bổn hoài, được thầy ban hiệu giác lai, như lời thọ ký nối dài đường tu. Tròn 6 tháng công phu tập tánh, ngài theo về Ngọc Hành Hóc Môn, pháp sư sách tấn kệ ngôn, đăng đàn truyền giới tâm hồn sạch trong. 10 giới pháp tinh rồng cao quý, hành sa di tùy hỷ buổi đầu, trao dồi nết hạnh thêm lâu, 4 năm lập hạnh giải dầu nắng mưa. Tại gia định khi vừa chững chạc, pháp sư về an lạc vô ưu, đăng đàn truyền giới tỳ khưu. Trung tâm tịnh xá truyền lưu các đời, khi thọ giới tâm rời uế trược, ngõ tham thiền tâm được vững an. Người về theo nhịp thời gian, bác y tung cánh lên đàn độ sanh. Thời kỳ hành đạo quý thay nguồn mạch tâm linh, bậc thầy mô phạm rộng tình khoan dung. Chắp tay tĩnh lặng muôn trùng, lắng nghe tiếng thở vô cùng từ bi. Từ phố thị chuyển đi trầm mặc, đến miền đông dải đất nối dài, miền tây trăng lặng sương mai, đâu đâu cũng nhớ hình hài du tăng. Từ Ngọc Hạnh đến gần Ngọc Phước, rồi Ngọc Hương sâu trước Ngọc Hòa, Ngọc Sơn, Ngọc Phụng nào xa, Ngọc Hưng nối lại Pháp Tòa Ngọc Châu. Cuộc luân chuyển giải dầu chẳng kể, chuyện độ sanh đá lệ chẳng màng. Tuân lời giáo chỉ pháp sư, về ngôi pháp viện an cư tu hành. Năm mươi năm tác thành hiền sĩ. Ngài vẫn tu vô ý nơi này, tòng lâm thạch trụ là đây, nêu cao bóng cả hạnh thầy năm xưa. Bao thăng trầm nắng mưa vần vũ, độ hậu sinh gần đủ tăng ni, thiện nam tín nữ quy y, môn đồ tứ chúng họ trì giáo khuyên, trong hệ phái gương hiền ngời sáng, hạnh vô ngôn tỏ rạng thanh bằng. Ngài là một bậc hiền tăng, tấm gương cao quý xa gần thơm hương. Trong giáo hội đảm đương minh chứng, ngôi vị cao linh ứng đàng đầu, đảm đương Phật sự dài lâu, chung tay góp sức ngõ hầu thành hưng. Rồi mấy độ vô chừng duyên hợp, bụi thời gian đổ lớp thân người, tuổi đời đã quá 80, bên am cốc lá chờ giờ quy tay. Thời kỳ viên tịch, kính thương một bóng y vàng, tiếc đâu đấu dạ hai hàng lệ rơi. Bóng thời gian, bóng mù khơi, người về cõi Phật nghẹn lời tiễn đưa. Tuổi xế chiều muối dưa đạm bạc, mắt chân chim tuổi hạt hao mòn, qua rồi sức khỏe vàng son, nay đâu mai ốm, chẳng còn an khương. Ngài chân chánh tâm thường nhiếp niệm, chúc nắng mai mãn nguyện tuổi chiều, chỉ mong nghiệp lực sớm tiêu, nhẹ nương Phật lực phiêu diêu thanh nhàn. Một sáng mai giữa hàng pháp lữ, Ngài an nhiên sanh tử thân mình, nhẹ nhàng viên tịch lặng thinh, y vàng thân đắp đượm tình sơn môn. Chuông bát nhã hàng ôn trỗi khúc, tiễn đưa người cõi tục ra đi. Lòng không bận biểu chút gì, nét son gửi lại thiết thi bùi ngục. Sau một kiếp lòng nuôi mối đạo, chuyện kệ kinh tần tảo lục thời, chúng con kết mấy vần thơ. Thắp lên dâng cúng, trước giờ chỉ qua. Thành tâm khấn đạo vàng sống mãi, nguyện giác linh sinh tái cõi lành, thuận duyên vẹn chữ độ sanh, thoát ly tam giới chóng thành Phật tiên. Cúi đầu đảnh lễ giác linh cố trưởng lão hòa thượng Giác Lai, tân viên tịch Thùy Từ chứng giám. Cung kính ngưỡng bạch chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức trị sự giáo đoàn 4 chứng minh. Cung kính ngưỡng bạch chư tôn đức tăng ni, môn đồ pháp quyến chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua Thượng Tọa Thích Giác Phổ đã thay mặt huynh đệ tăng sinh ni sinh du học tại đất Ấn gửi bài điếu văn về để dâng lên cố trưởng lão ân sư Thùy Từ chứng giám. Tiếp theo chương trình giờ này xin Kính mời sư cô Thích Nữ Hiệp Liên có bài cận bạch ai điếu đến với giác linh của ân sư. Xin trân trọng mời sư cô. Và đây là bài cận bạch sau cùng. Kế đến là chương trình phóng sự nói lên hành trạng của cố trưởng lão hòa thượng khi còn xin tiền. Xin mời sư cô bước vào phía bên trong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, thượng tọa chư đại đức tăng chứng minh. Kính bạch quý ni trưởng, ni sư, quý sư cô chứng minh. Kính thưa quý thiện nam, tín nữ thân mến. Sáng nay ngày 28 tháng 5 năm Nhâm Dần, con vừa được biết tin sư ông đã vĩnh viễn ra đi. Ôi thầy của con, sư ông là người đã thay đổi phần lớn trong cuộc đời của con, đã khai mở và đặt cho con một niềm tin mới trên con đường mới. Ngài luôn là một vì sao sáng, là một ánh đuốc dẫn đường cho con hôm nay và mai sau. Hình ảnh của sư ông trong tâm trí con là một vị sư già, đội chiếc nón lá cũ, mặc bộ y vàng vá vai, trên vai thường vác cây cuốc, và vị sư ấy là một người thầy tuyệt vời trong con. Nhớ ngày đầu tiên con được gặp sư ông tại Pháp viện Minh Đăng Quang khoảng năm 2005, lúc bấy giờ con còn là một sinh viên, thỉnh thoảng đến Pháp viện để viếng cảnh học bài. Pháp viện vào những năm ấy còn rất đơn sơ, chánh điện là một gian nhà gỗ giữa rừng cây tràm xanh biếc, còn không gian thì rất là tĩnh lặng. Con đang ngồi ôn bài, tình cờ gặp một vị sư già, mặc y vàng, vai vác cuốc. Đó là hình ảnh mới lạ của người xuất gia trong con. Vì trước đó trong tâm trí con, người xuất gia chỉ là những vị thầy áo lam hoặc áo nâu. Trong đầu con đang suy nghĩ về những hình ảnh mới lạ đó thì sư ông bước đến và hỏi con: "Con đang làm gì vậy?" Con liền đứng dậy chào sư ông, và đó là nhân duyên đầu tiên con được gặp ngài. Được hầu chuyện với sư ông dăm ba câu, con thấy ngài rất thân thiện và cởi mở, nên không ngần ngại đặt ra nhiều câu hỏi mà con đang thắc mắc trong lòng. Mỗi câu hỏi của con, sư ông đều từ bi hoan hỷ trả lời. Ngài còn dạy con thêm nhiều điều mới lạ với những cách thức mới lạ. Từ đó qua sư ông, con đã biết thêm có một đạo Phật khất sĩ Việt Nam. Con nhớ có một lần sư ông cho con hai quả nhãn, nhưng ngài bảo con đừng có ăn vội, con hãy xem nó là quả gì và nó có công dụng để làm gì. Con trả lời đây là quả nhãn, trái cây thì chỉ để ăn chứ làm gì. Ngài nói, không phải, nhãn là đôi mắt, và mắt ngoài tác dụng nhìn rõ mọi vật trước mắt, con còn phải thấy rõ bản chất của nó. Lại có một lần, ngài dạy con cùng ngài đi quét lá. Sau khi quét xong, Ngài lại nói: Con hãy xem những lo lắng, phiền não trong con như những chiếc lá cây này. Con hãy gom nó lại, quan sát rồi đốt nó. Khi quét rác, con hãy quét cho thật kỹ từng ngõ ngách, phải cho sạch sẽ, phải đi bao quát từ ngoài vào trong. Và mỗi ngày con hãy nhìn lại tâm mình giống như quét rác vậy. Lúc đó, tuy con chưa hiểu lắm những lời Ngài dạy, nhưng nó là những điều làm cho con phải suy nghĩ. Có một ngày con lại hỏi: Sao sư ông không nói rõ luôn đi, cứ nói những điều làm cho con nhức đầu. Ngài nói: Nhức đầu là tốt rồi. Con nói: Nhưng con không có hiểu. Ngài lại mỉm cười và nói: Rồi con sẽ hiểu. Lúc ấy thật sự là con không có hiểu ý sư muốn dạy con điều gì, nhưng con đã đem những lời dạy này áp dụng vào cuộc sống mỗi ngày. Bằng cách những khi mà con thấy phiền não, áp lực, con đều đi quét nhà và xem nó như là rác mà quét. Và kỳ diệu là thật sự những lúc đó con cũng cảm thấy căng thẳng, không còn nữa. Được thân cận và tiếp nhận sự chỉ dạy của sư ông trong gần 10 năm, con hiểu biết thêm về đạo Phật, đặc biệt là đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, nên con đã phát tâm xuất gia vào ngày 19 tháng 7 năm Nhâm Thìn năm 2012. Con được sư ông dắt về tịnh xá Ngọc Vân, Thủ Đức. Đi chung còn có ba mẹ và người thân trong gia đình đến đảnh lễ ni trưởng trụ trì xin làm công quả để tiến hành xuất gia. Sau khi xuất gia 2 năm, được sự cho phép của sư phụ, con về pháp viện đảnh lễ sư ông. Vẫn nụ cười hoan hỷ như xưa, Ngài hỏi con: Con ở đó có được ăn ngủ có được ngon không? Cuộc sống tu tập có hòa đồng, có an vui không? Câu hỏi tuy rất bình thường, nhưng nó thể hiện sự quan tâm của người cha già đối với đứa con đi xa lâu ngày trở lại. Lòng con thật ấm áp vô cùng. Con rất ít khi về pháp viện thăm viếng sức khỏe sư ông, mặc dù tịnh xá Ngọc Vân và pháp viện khoảng cách không bao xa, nhưng vì việc học, việc chấp tác tại trú xứ và còn nhiều ngoại duyên khác không cho phép con. Vào những năm gần đây, sư ông tuổi già sức yếu, cơ thể lại lắm nhiều bệnh duyên. Cứ mỗi lần có duyên sự theo quý sư cô về pháp viện trong dịp lễ tổ hoặc lễ Vu Lan, con đều đến đảnh lễ sư ông. Hình ảnh sư ông trên chiếc xe lăn, đôi khi có thị giả đẩy, đôi khi hai tay Ngài tự lăn bánh một mình. Mặc dù vậy, nhưng nét mặt Ngài vẫn luôn rạng ngời và nụ cười an lạc luôn nở trên môi. Hình ảnh ấy thiết nghĩ không chỉ riêng của bản thân con, mà còn là một bài học vô ngôn cho tất cả tăng ni hậu học chúng con về sự chiến thắng bệnh tật, chiến thắng sự già nua. Tuy thân Ngài bệnh, nhưng tâm Ngài không bệnh. Trước cảnh sanh, lão, bệnh tử, sư ông đã vượt qua một cách nhẹ nhàng. Hơn 50 năm giác ngộ tu tập, sư ông đã giải thoát khỏi 8 cái khổ của thế gian. Ta bà hạnh nguyện đã viên mãn, Ngài đã an nhiên thâu thần tịch, viên tịch, trút bỏ cái thân tứ đại vô thường, giả tạm. Nhưng những lời Ngài dạy mãi là hành trang cho con trên biết đường tu học. Cội tùng từ nay đã đổ, gốc bách giờ đã trơ cành. Bậc đống lương về cõi an lành, đấng long tượng nghìn thu cách biệt. Ngưỡng nguyện giác linh sư ông, thượng phẩm thượng sanh cao đăng Phật quốc. Ta bà sớm mừng Ngài trở lại với tâm nguyện. Ở nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, để tiếp tục con đường nối truyền Thích Ca chánh pháp. ngưỡng mong giác linh sư ông thùy từ chứng giám. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và vừa qua là bài cẩn bạch ai điếu thứ tư trong hàng môn đồ đệ tử của Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Giác Hà Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gượng kính bạch trên quý chư tôn đức do phẩm hệ phái, gượng kính bạch trên quý chư tôn đức chứng minh, gượng kính bạch trên quý chư tôn đức ban thân lễ, kính bạch chư tăng cũng như thưa toàn thể năm đạo Phật tử. Hôm nay nhân ngày lễ tưởng niệm tri ân cố đại lão hòa thượng Thích Giác Lai Viên Tịch, con xin được thành kính đảnh lễ dâng lời cảm niệm ân sư của một vị ở hải ngoại, kính bạch lên quý trung đức chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật pháp tăng mười phương ba đời, kính lạy đức tổ sư Minh Đăng Quang, kính lạy đức nhị tổ cùng quý đức thầy Đức Viên Tịch, kính lạy Giác Linh cố đại lão hòa thượng Thích Giác Lai Tăng Viên Tịch, kính bạch chư tôn đức ban chứng minh, kính bạch chư tôn đức trong ban lễ tang, kính thưa toàn thể năm đứa Phật tử, hôm nay đêm lễ tưởng niệm tri ân của đại lão hòa thượng Thích Giác Lai Tăng Viên Tịch. Trong chương trình lễ tri ân, ban tổ chức tang lễ không có đưa cái bài viết của con đại diện cho chư tôn đức hải ngoại, cho nên giờ này con kính lên kính xin phép chư tôn đức quan hỷ. Nếu như quý chư tôn đức quan hỷ thì con đại diện cho quý chư tôn đức giáo phẩm ở Hoa Kỳ xin được đại diện cho chư tôn đức hải ngoại đọc đôi lời tưởng niệm. Tại vì chư tôn đức hải ngoại Hoa Kỳ trong đó thì có tăng đoàn khắc sĩ tổ đình Minh Đăng Quang tên ba Hoa Kỳ cho thượng tọa Thích Minh Diệu để gỡ một bài về cảm niệm ân sư, và đồng thời cũng đã chư tôn đức hải ngoại đã gửi về cho con thay đại diện cúng dường 100 triệu để gửi lên trong ngày tang lễ của đức trưởng lão hòa thượng Thích Giác Lai. Thì con đã bạch lên quý chư tôn giáo phẩm cũng như ban tang lễ được rõ, và giờ này con đã hứa với quý chư tôn đức giáo phẩm hải ngoại là xin được đọc đôi dòng tưởng niệm. Giáo hội Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, tổ đình Pháp Diện Minh Đăng Quang, tăng đoàn tổ đình Pháp Diện Minh Đăng Quang Hoa Kỳ, kính viếng và đảnh lễ Tăng Viên Tịch Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Lai, thành viên Hội đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành viên chứng minh hệ phái Phật giáo Khất Sĩ Việt Nam, nguyên trụ trì Pháp viện Vinh Đăng Quang, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Tổ Sư Vinh Đăng Quang. Kính bạch chư tôn đức tăng già, hội đồng giáo phẩm Chứng Minh Hệ Phái Phật Giáo Khất Sĩ Việt Nam. Kính bạch chư tôn đức hội đồng điều hành Giáo Đồng 4 Hệ Phái Phật Giáo Khất Sĩ Việt Nam. Kính bạch chư tôn đức ban tăng lễ và pháp quyến trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Lai. Chư tăng chúng con, tăng đoàn tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang, Hoa Kỳ, là những vị trụ trì các đạo tràng, thiền viện, tịnh xá, tự viện thuộc tông môn Phật giáo khất sĩ tại Mỹ Quốc. Vừa hai ai tin trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Lai, bậc trưởng lão trong hệ phái Phật giáo khất sĩ, bậc tôn đức tăng đoàn bốn hệ phái Phật giáo khất sĩ, thường trú và nguyên trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. An nhiên xả báo thân tứ đại, trở về cõi tịnh lạc vĩnh hằng. Vào tối ngày 25 tháng 6 năm 2022, nhằm ngày 27 tháng 5, năm năm dần với Hạ Lạp 57 năm và trụ thế 88 năm. Tăng đoàn chúng con đồng chắp tay hướng về tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang Việt Nam đảnh lễ giác linh tăng viên tịch trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Lai. Kính nguyện giác linh trưởng lão thì từ chứng giám, ngưỡng nguyện giác linh trưởng lão xả tóc thoát khỏi ta bà vãng sanh tịnh cảnh. Tông môn khắc sĩ giờ đây vắng thêm một bậc thành trọt trốn tòng lâm. Công hạnh xuất gia trong giáo pháp khắc sĩ của trưởng lão để lại tấm gương nhẫn nại, giản dị và hiền thiện cho hàng hậu bối chúng con thương kính và noi theo. Chúng con thành kính phân ưu đến chư tôn đức hệ phái Phật giáo khắc sĩ, môn đồ pháp quyến, môn đồ hy quyến của cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Lai. Kính nguyện quý ngài pháp thể khinh năng Phật sự viên thành. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật thì từ chứng minh. Tăng đoàn tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang, Hoa Kỳ đồng kính bái Hòa Thượng Thích Minh Tòng trụ trì, kỳ viên thiền viện Thượng Tòa Thích Nguyên Tâm trụ trì Vạn Phật, Thượng Tòa Thích Minh Quấn phó trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang Florida, Thượng Tòa Thích Minh Diệu trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang Florida, Thượng Tòa Thích Minh Nguyên trụ trì Thiền Viện Minh Đăng Quang, Thượng Tòa Thích Minh Nghĩa trụ trì Chùa Quan Âm, Thượng Tòa Thích Minh Ẩn trụ trì Thiền Viện Minh Đăng Quang Pennsylvania. Kính lại Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Lai thì từ chứng giám. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng chứng minh. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng, quý ni trưởng, quý ni sư chứng minh. Thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử, thật ra nếu mà trước hết thì con xin đảnh lễ sám hối Hòa Thượng Minh Lộc. Cái bài của Hòa Thượng đúng ra thì tụi con sẽ sắp xếp sau cái bài của Hòa Thượng Minh Thuấn, là trưởng tử của Hòa Thượng Thích Giác Lai. Nhưng mà công việc nhiều rồi, con nhớ là Hòa Thượng nói con rồi con quên, cho nên trong tay con không có nắm cái bản đó, cho nên là con xin đại diện cho các vị thư ký của ban tổ chức thành tâm đảnh lễ sám hối Hòa Thượng, cũng như ngưỡng vọng thành tâm đảnh lễ sám hối Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng tại hải ngoại, đã có lòng thương tưởng, cũng có lời tri niệm đến bậc ân sư của chúng con, nhưng mà chúng con sơ thất. Do vậy cho nên chúng con xin một lần nữa cúi đầu đảnh lễ, xin sám hối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, sẵn thì cho con cũng xin bộc bạch đôi lời. Thực ra cái hình ảnh mà trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Lai đối với con thì cũng rất là sâu đậm, tại vì năm 92 thì con có duyên xuất gia tại Pháp viện Minh Đăng Quang. Bổn sư là Hòa Thượng trưởng giáo đoàn Hòa Thượng Thích Giác Phúc, nhưng mà Hòa Thượng thì không trụ cố định một cái trú xứ nào, do vậy cho nên gửi con về tại tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang và theo hầu lúc đó là cái trưởng lão Giác Quyền là trụ trì tại tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang. Cái hình ảnh mà cho con gợi sâu đậm nhất là hình ảnh của Hòa Thượng Thích Giác Lai, tại vì Hòa Thượng là cái người rất là năng nổ. Năng nổ ở đây có nhiều mặt, và tư tưởng Hòa Thượng tuy là bình dân nhưng mà tư tưởng rất là phóng khoáng và rất là mở mang. Trưởng lão Giác Quyền là con nhà gia giáo, cho nên là tính rất là nghiêm khắc, cho nên thọ học trong những cái giờ chấp tác lao động thì con thọ học ở Hòa Thượng trưởng lão Giác Lai rất là nhiều. Hình ảnh mà con thấy mà trong cái tiểu sử con có đề cập là một cái hình ảnh rất là dân dã, và ngôn từ của Hòa Thượng thì bình dị mộc mạc đơn sơ, nhưng mà nó ẩn chứa những cái ý vị rất là thâm sâu. Giống như hồi nãy sư cô Hiệp Liên có nói về cái trái nhãn mà Hòa Thượng cũng đề cập tới đôi mắt. Riêng tụi con thì khi được xuất gia học rồi được chư Hòa Thượng trong giáo đoàn tạo cái duyên để chúng con học, và đặc biệt là chúng con nhớ huynh đệ chúng con thời đó có sư Minh Hiền, bây giờ là Thượng Tọa Minh Hiền ở tại Hoa Kỳ, rồi con, rồi Đại Đức Minh Sanh bây giờ thì cũng tám mấy tuổi ở Lai Thiêu, còn có sư Minh Lợi, lúc đó sư Minh Lợi khoảng 12-13 tuổi. Sư Minh Hiền thì xuất gia học đâu lớp 4, lớp 5 gì rồi xuất gia. Do vậy cho nên khi mà Chư Tôn Đức buộc phải đi học hết cái chương trình phổ thông, dù là không thích học nhưng mà vì Chư Tôn Đức dạy thì phải cố gắng học. Còn con thì có cái duyên cũng học xong cái chương trình 12 là sinh viên đại học, mà lúc đó con tham muốn học nữa, Chư Tôn Đức lại không muốn cho. Nhưng mà Hòa Thượng thì Hòa Thượng lại khác. Lúc đó Hòa Thượng dạy rằng là gì? Rầy một số quý vị mà quản chúng, cái đứa muốn học lại không cho đi học, còn cái đứa nó muốn nghỉ lại bắt nó học. Cho nên Hòa Thượng từ cái lời dạy mà con thấy rằng là rất là mở mang. Rồi sau đó thì một vài năm Hòa Thượng nói rằng thời bây giờ gạo, mì, cái gì người ta cũng xuất khẩu. Tụi tôi thời trước thì không có cơ hội để xuất khẩu, nhưng mà mấy chú, mấy sư nhỏ sau này cũng phải xuất khẩu thì mới được. Ý là Hòa Thượng muốn nói rằng muốn mà mở mang thì tụi con phải có cái chí khí là tầm học, thậm chí là được du phương xuất ngoại để tu học. Cho nên cái hình ảnh hòa thượng còn nhỏ thì hòa thượng rầy la rất là mạnh, thậm chí có những cái lời nói trực ngôn, mà nếu cái người tâm lực tu tập mà yếu kém thì rất là dễ mà buồn khổ, thậm chí là nản. Nhưng mà đối với cái người mà có cái chí khí tu học thì những cái lời dạy răn nhắc của hòa thượng rất là mạnh đó, có thể hung đúc cái chí khí tu học của người xuất gia. Thì sau này những năm tháng mỗi lần về ghé thăm hòa thượng thì hòa thượng trên, dù là ngồi trên xe lăn, thậm chí là có khi tự thân hòa thượng phải tự lăn cái bánh xe lăn đi, nhưng mà thân thể nếu một người bình thường thì cảm thấy rất là mệt nhọc, rất là khó chịu, nhưng mà hòa thượng lúc nào cũng cười, cũng tươi cười, và gặp bất cứ người nào hòa thượng đầu tiên chúc sức khỏe, và khi mà chúc lại sức khỏe hòa thượng thì hòa thượng nói là không có nên chúc sức khỏe như vậy, mà chúc là thở tốt là được, tức là hòa thượng rằng còn thở là được, mà hết thở là ứ hơi. Cái từ hòa thượng sử dụng rất là bình dị. Cho nên hôm nay trong cái đêm tưởng niệm, con cũng có đôi lời bộc bạch và khắc đậm cái hình ảnh của một bậc trưởng lão hòa thượng rất mực hiền từ, dân dã, bình dân, nhưng mà nó toát lên cái đời sống thoát tục của người xuất gia. Con thành kính niệm ân đức của trưởng lão hòa thượng, trưởng lão Thích Giác Lai, và có đôi lời bộc bạch ngưỡng mong giác linh của ngài Thùy Từ Chứng Giám. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo là chương trình phóng sự về hành trạng tu tập cũng như những sinh hoạt tu tập thoát tục của trưởng lão hòa thượng. Vào giờ này đề nghị quý vị trong ban biên tập, quý vị trong ban phóng sự, quý vị hãy trình chiếu và xin cung thỉnh chư tôn đức, cũng như xin mời quý Phật tử hướng mắt về màn hình để xem lại những cái hành động thoát tục, những lời nói dung dị đời thường, những nụ cười hiền lành ẩn chứa từ bi hỷ xả của trưởng lão hòa thượng khi còn sinh tiền. Cái chương trình phóng sự xin được phép chính thức bắt đầu. Tiểu sử trưởng lão hòa thượng Thích Giác Lai 1935-2022. Một, thân thế. Trưởng lão hòa thượng Thích Giác Lai, thế danh Đỗ Bình, sinh ngày 9 tháng 8 năm 1935 tại thôn Đại Lộc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Trưởng lão hòa thượng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, hiền lương, phúc hậu và có lòng kính tin Tam Bảo. Thân phụ là cụ ông Đỗ Đoài, thân mẫu là cụ bà Lý Thị Cầm. Cụ bà lần lượt hạ sanh 4 người con, 3 trai 1 gái. Cụ bà và cụ ông mất sớm, khi 4 người con còn thơ dại. Hòa thượng là người con trai thứ 2 trong gia đình. Thuở thiếu thời, ngài phải gian dở việc học để bươn chải mưu sinh và đùm bọc nuôi nấng các anh chị em khôn lớn. 2. Xuất gia học đạo. Những lúc nông nhàn hoặc ngày rằm và 30 âm lịch mỗi tháng, ngài thường lui tới ngôi chùa trong làng làm công quả, phụ giúp công việc trang nghiêm Tam Bảo. Mỗi lần về chùa, ngài cảm nhận như được trở về ngôi nhà xưa mà mình đã xa cách từ lâu, thời khóa sinh hoạt trong chùa như vừa quen vừa lạ. Cứ thế, hạt giống bồ đề trong ngài ngày một thêm lớn. Ngài bén duyên với nếp sống thiền môn, hung đúc chí nguyện xuất gia học đạo. Ngày 20 tháng 1 năm 1958, khi tròn 23 tuổi, ngài đến chùa Sơn Kim, Quảng Ngãi, đảnh lễ hòa thượng trụ trì làm thầy tế độ. Kể từ đó, ngài vâng theo lời giáo dưỡng của thầy, khép mình trong nếp sống thiền môn, thực hành chí nguyện xuất trần thượng sĩ. Năm 1960-1961, hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên cùng đoàn du tăng khất sĩ thực hiện những chuyến hành đạo ra miền Trung. Phong thái nhà du tăng thanh thoát chánh niệm, khoan thai từng bước chân an lạc, khất thực hóa duyên, đã chuyển hóa tâm thức thoát tục nhiều đời. Ngài về chùa đảnh lễ xin phép thầy bổn sư cho mình thực hiện tâm nguyện, thực hành đời sống khất sĩ khất thực hóa duyên, vân du hóa độ. Hòa thượng bổn sư hoan hỷ chấp thuận. Sáng hôm sau, tại chợ Quảng Ngãi, ngài đến tham vấn đoàn du tăng, đảnh lễ hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên. Sau khi nghe ngài thuật hết sự tình và bộc bạch tâm nguyện của mình, hòa thượng Pháp sư hoan hỷ tiếp độ và ban cho ngài pháp danh Thích Giác Lai. Kể từ đó, ngài theo bước chân hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên vào miền Nam tu học. Trải qua thời gian gần 6 tháng đông đúc trí tâm, trui rèn hạnh đức của người tập sự sa di tròn đủ, vào ngày rằm tháng 7 năm 1961, ngài được hòa thượng Pháp sư cho đăng đàn thọ giới sa di tại tịnh xá Ngọc Hạnh, Hóc Môn. Hơn 4 năm tháp tùng đoàn du tăng khất sĩ để thực tập và trao dồi chí nguyện của một vị sa môn khất sĩ, ngài không những luôn tinh cần thực hành đời sống khất thực hóa duyên, mà còn gia sức chung lưng đấu cực cùng hòa thượng Pháp sư và chư tôn đức giáo đoàn 4 mở mang xây dựng các đạo tràng tịnh xá tại các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Công hạnh viên dung, giới đức tăng trưởng. Vào ngày rằm tháng 7 năm 1965, ngài được hòa thượng Pháp sư truyền thọ cụ túc giới tỳ kheo tại tịnh xá trung tâm Gia Định. 3. Thời kỳ hành đạo. Từ năm 1965-1970, sau khi thọ giới tỳ kheo, ngài nương theo gót chân hòa thượng Pháp sư và chư tôn túc giáo đoàn 4 hành đạo khắp hai miền Đông và Tây Nam Bộ, sống trọn vẹn đời sống của nhà du tăng khất sĩ với tâm hạnh một bát cơm ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, muốn thoát đường sanh tử, xin độ tháng ngày qua. Từ Sài Gòn, Gia Định, Biên Hòa, Vũng Tàu, ngược lên Tây Ninh, Bình Dương, rồi xuôi về Cần Thơ, Sóc Trăng, Ngã Năm, Ngã Bảy, đến Rạch Giá, Châu Đốc, nơi nào cũng lưu dấu bước chân du hóa của ngài. Các miền tịnh xá Ngọc Hạnh, Hóc Môn, Ngọc Phước, Bà Rịa, Ngọc Hương, Vũng Tàu, Ngọc Hưng, Ngọc Hòa, Sóc Trăng, Ngọc Sơn, Rạch Giá, Ngọc Châu, Châu Đốc, Ngọc Phụng, Ngã Bảy, đâu đâu cũng in đậm dấu chân một thời hành đạo và công lao vun vén tô bồi đạo tràng Tam Bảo của ngài. Năm 1972, vâng lời chỉ giáo của hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên, Ngài cùng 46 vị sư về an trú tu học tại Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang, ngã ba Cát Lái, Sài Gòn. Tại đây, mỗi buổi sớm mai, Ngài thường cùng chư tăng đi khất thực hóa duyên quanh vùng, buổi chiều lao tác vung vén trang nghiêm ngôi già lam, chiều tối tham thiền tịnh tu. Gặp thời nhiễu nhương, đạo tràng Tam Bảo Pháp viện Minh Đăng Quang kinh qua mấy độ thăng trầm, Ngài vẫn trước sau một lòng trung kiên, kiền thiền và gắn bó, không chút lãng sao, không nệ hà gian khổ nhọc nhằn, vừa tu tập vừa giữ gìn trang nghiêm trú xứ pháp viện. Năm 1994, sau khi trưởng lão Thích Giác Huyền viên tịch, Ngài được giáo đoàn 4 công cử kế nhiệm trụ trì Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang. Điểm đặc biệt của Ngài là mỗi khi có tăng ni và Phật tử tới thăm, trong câu chuyện trao đổi, dù là chuyện sinh hoạt bình thường hay vấn đề tu học, Ngài luôn sử dụng phương pháp ý tại ngôn ngoại. Mỗi câu từ của Ngài tuy bình dị, dân dã, rất mực đời thường, nhưng chuyển tải ý vị thâm sâu về triết lý nhân sinh, sanh lão bệnh tử, thăng trầm đau khổ và hạnh phúc. Với lối sống và tu học bình dị, chân chất giản đơn, ngoài thời khóa tịnh tu nơi tịnh thất, Ngài thường rảo quanh khuôn viên pháp viện, một tay cầm chổi, một tay cầm rửa, cuốc, cào, quét tước, dọn dẹp, sang lấp, nhặt từng chiếc lá vàng rơi, góp phần trang nghiêm đạo tràng với lòng hoan hỷ an lạc vô bờ. Hình ảnh một vị hòa thượng đứng tuổi, tay cầm chổi quét từng chiếc lá khô, đã trở thành hình ảnh sinh động, lưu dấu ấn sâu đậm trong tâm thức tăng chúng và Phật tử tại Pháp viện. Chính nhờ tâm hạnh của Hòa Thượng mà khuôn viên Pháp viện rộng hơn 3,5 hectare, gần 2/3 diện tích được phủ xanh bởi rừng cây bạch đàn và keo tràm, nhưng lúc nào cũng chỉnh tề, sạch sẽ, trang nghiêm, tạo duyên lành khởi tâm hoan hỷ cho quý Phật tử và khách thập phương vãng lai chiêm bái. Trên bước đường hành đạo, Ngài đã rộng lòng từ bi tế độ những người đệ tử hữu duyên. Lắm khi, vì muốn tôi luyện ý chí sắt đá, tâm bồ đề kiên cố của người đệ tử, Ngài có những lời giáo huấn trực ngôn, có phần nghiêm khắc để hướng tâm cảnh tỉnh. Trong chúng đệ tử xuất gia hiện tại còn các vị Hòa Thượng Minh Thuấn, Đại Đức Minh Lợi, Minh Tảo, Minh Thống, Minh Thủ và Tỳ Kheo Minh Tùng. Những vị kết duyên thọ học gồm Hòa Thượng Giác Hiệp, Hòa Thượng Giác Truyền đã viên tịch. Ngoài ra, Ngài còn chứng minh truyền pháp quy y cho nhiều thế hệ Phật tử tại gia phát tâm nương về Tam Bảo tu học. Năm 2006, để rộng kết nhân duyên, cũng là thể hiện đạo tình Linh Sơn Pháp Lữ, và đặc biệt là kính trọng ân thâm của bậc thầy dẫn đạo, Ngài tháp tùng cùng chư tôn đức trong hệ phái và giáo đoàn đi thăm viếng và hành đạo tại Mỹ Quốc. Năm 1992, Ngài được cung thỉnh vào hàng chứng minh ban đại diện Phật giáo huyện Thủ Đức. 1992 đến 1997. Từ năm 1997 đến năm 2021, huyện Thủ Đức được chia thành 3 quận: quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9. Ngài được chư tôn đức cung thỉnh vào hàng chứng minh của ban đại diện và ban trị sự Phật giáo liên quận. từ năm 2002 đến ngày viên tịch. Hòa thượng được chư tôn đức hệ phái suy tôn vào hàng giáo phẩm chứng minh hệ phái. Năm 2012, Hòa thượng được giáo hội cung thỉnh vào hội đồng chứng minh trung ương giáo hội cho đến ngày viên tịch. 4. Thời kỳ tịnh dưỡng và viên tịch. Năm 2009, Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang chính thức khởi công đại trùng tu. Nhận thấy sức khỏe của mình bắt đầu suy giảm, Hòa thượng hoan hỷ chuyển giao trọng trách trùng hưng Pháp viện cho chư tôn đức giáo đoàn đảm nhiệm. Ngài lui về tịnh dưỡng. Đến năm 2014, công trình xây dựng Pháp viện tạm ổn định. Hệ phái và giáo đoàn 4 cung thỉnh Hòa thượng Thích Giác Toàn đảm nhiệm trụ trì và cung thỉnh Ngài vào cương vị Hòa thượng chứng minh Pháp viện Minh Đăng Quang. Từ năm 2018, thân tứ đại của Ngài hiện tướng suy mòn, mấy phen vào ra bệnh viện. Ngài không còn đi đứng linh hoạt, không tham gia các cuộc hội họp xa gần. Lúc khỏe, Ngài được đệ tử hầu cận đưa đi dạo quanh Pháp viện, phơi chút nắng gió buổi ban mai, hoan hỷ và mãn nguyện. Lúc trái gió trở trời, Ngài an tịnh quẩn quanh nơi tịnh thất của mình, kham nhẫn và hoan hỷ với bệnh duyên đau ốm, không phiền nhiệt cáu gắt. Ngài luôn tùy thuận với điều kiện sức khỏe, xem thân thể như có như không. Chỉ có tâm đạo Bồ Đề là không sinh không diệt. Vào ngày 22 tháng 5 năm Nhâm Dần, nhằm ngày 20 tháng 6 năm 2022, sau mấy ngày trở bệnh, Ngài phải nhập viện cấp cứu. Thầy giỏi thuốc hay, chăm lo tận lực, nhưng sức khỏe Ngài ngày một yếu dần. Trưa ngày 26, Ngài chợt tỉnh biết, dạy thị giả đưa về Pháp viện rồi thiếp đi. Trưa ngày 27, chư tôn đức giáo đoàn 4 cung thỉnh Ngài về Pháp viện Minh Đăng Quang. Đến 20 giờ 10 phút, thị giả chuẩn bị cho Ngài uống thuốc. Ngài nghiêng đầu rồi an tường đi vào cõi tịch nhiên. 88 năm trụ trần thế, gió sương thanh tục, hành thông hạnh trung kiên kham nhẫn. 57 năm nương Bồ Đề, tuế nguyệt tròn khuyết, giác liễu đức hề hà dân giả. Thành ý ngũ phần hương khói xong, kính cung bái biệt lệ vương lòng. Tưởng người hiền đức hồi Tây Trúc, niệm đạo tinh cần cảm ứng thông, giác tánh quang minh viên chiếu diệu, linh đàm thấm nở nhuận tươi hồng. Trưởng căn lành khởi Bồ Đề tánh, lão bách tùng an trụ Đông Phong. Hòa hạnh linh quang trần hữu nguyện, thượng tòa cửu phẩm rực sen hồng. Thích dòng khất sĩ Như Lai sứ, giác lợi quần sanh rạng tổ tông. Lai khứ nhân gian tùy duyên hiện, tân khai thánh chủng đức vuông trầm. Viên dung phúc trí hồi sanh chúng, tịch liễu chân thường tỏ sắc không. Nam mô Giác Linh trưởng lão Hòa thượng Thùy Từ chứng giám, ban thư ký giáo đoàn 4 và môn đồ pháp quyến cung soạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Giác Linh Trưởng lão Hòa thượng, Thị từ Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức hòa thượng trong hàng giáo phẩm chứng minh trong cái buổi tưởng niệm hôm nay. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni cũng như thưa quý Phật tử hiện diện. Vì cái thời lượng thời gian cũng đã quá khuya cho nên chương trình thì cũng gặp một vài cái trục trặc. Do đó mà quý hòa thượng đã thống nhất là chúng ta niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần để hồi hướng công đức, cầu nguyện Giác Linh sớm cao đăng Phật quốc và sau đó hồi hướng A Di Đà Phật. Giờ này cung thỉnh chư tôn hòa thượng thường thời Đức Tăng Ni niệm danh hiệu Phật Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.